Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, cửu tử nhất sinh. Hơn 8 giờ sáng chuông, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ hai người mang theo 30 tên tại khu ngoài có quá dài kỳ sinh hoạt kinh nghiệm lão thổ. Phỉ, nhất khối đến lão tam giác địa khu cửa sông Đại Doanh. Sư bộ bên trong. Tiểu Tăng tiến vào Tần Vũ văn phòng. Sau khi chào hô, sư trưởng, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ đưa tin, để bọn hắn vào. Tần Vũ khoát tay, vâng, ước chừng 5-6 phút sau. Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tỳ cùng nhau tiến vào gian phòng. Sư trưởng tốt, Mạnh Tỳ cúi chào, sư trưởng a, đã lâu không gặp, thật là ta nhớ đến chết rồi. Hà Đại Xuyên cũng không chê buồn nôn. Sau khi chào. Lập tức xoay người đưa tay hướng về phía trước. Tần Vũ đã thành thói quen hắn phương thức nói chuyện. Cùng hắn nắm tay nói ra. Kinh sư bộ nghiên cứu. Tổ chức quyết định giao cho các ngươi một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Sư trưởng chỉ chỗ nào. Chúng ta đánh chỗ nào. Hà Đại Xuyên lập tức nói tiếp. Trước kia cùng ta chạy trốn mặt. Chạy núi người. Lúc này ta toàn gọi tới. Không quản sư bộ cho chúng ta sai khiến nhiệm vụ gì. Chúng ta kiên quyết hoàn thành. Chiến đến người cuối cùng. Các ngươi đừng hơi một tí liền muốn chiến đến người cuối cùng. Tần Vũ. Không nói trở lại. Nhiệm vụ phải hoàn thành. Người cũng phải trở về. Là. Sư trưởng nói đúng lắm. Hà Đại Xuyên gật đầu. Ngồi. Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Thuận tay cầm lên hộp thuốc lá. Nhìn thấy Hà Đại Xuyên mắt lom lom nhìn xì gà. Cười hỏi. Sao thế? Bình thường rút không a? Chúng ta thuộc về nghiêm quản tân binh liền. Không cho rút. Hà Đại Xuyên nhe răng trở lại. Biết ta cho ngươi đi Tề Vũ Hàng đoàn dụng ý sao? Tần Vũ hỏi. Vừa mới bắt đầu không có minh bạch. Về sau minh bạch. Hà Đại Xuyên cúi đầu khom lưng trở lại. Tần Vũ đưa tay đưa cho Hà Đại Xuyên một điếu thuốc lá. Nhẹ giọng trở lại, các ngươi tại 421 đoàn biểu hiện, ta có chú ý, ngươi đem đại đội mang không tệ, ta cũng là một mặt học một mặt mang, hy vọng không cho thượng tầng lãnh đạo thêm phiền phức. Hà Đại Xuyên mỉm cười trở lại, Tần Vũ đưa tay giúp Hà Đại Xuyên châm thuốc lá, nhẹ giọng nói ra, liên quan tới lần này nhiệm vụ tác chiến, cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Cụ thể công việc Vương Hạ Nam lữ trưởng sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trợ hắn đem kế hoạch chấp hành tốt. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ tử tế nghe lấy Tần Vũ, rất ít nói xen vào. Ngược lại là Hà Đại Xuyên chủ động hỏi rất nhiều. Ba người trong phòng nói chuyện có thể có 7-8 phút sau. Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tỳ mới hiểu rõ. Bọn hắn đoán chừng lại tiếp đến một cái nguy hiểm tính cực cao việc phải làm. Tần Vũ nói xong, gác tay nhìn xem hai người. Ta vẫn là câu nói kia. Nhiệm vụ phải hoàn thành tốt, nhưng người cũng phải trở về. Các ngươi đám này binh, theo những người khác không so được. Vừa tiến vào xuyên phủ tình cảnh liền rất gian nan. Hiện tại thật vất vả dung nhập. Các ngươi đều tranh điểm khí, chờ các ngươi an toàn trở về. Đến lúc đó ta đơn độc cho các ngươi một cái bộ đội phiên hiệu. Vâng. Hai người cúi chào. Tần Vũ theo trong ngăn kéo lấy ra nửa cái thuốc lá. Thuận tay ném cho Hà Đại Xuyên. Được. Để Tiểu Tăng mang các ngươi đi đệ nhất dã chiến lữ đi. Chấm chấm. 10 phút sau. Sư bộ trong đại viện. Đại cữu ca ngải hào hai tay cắm ở ống tay áo trong. Hút lấy nước mũi xông Hà Đại Xuyên hỏi. Tiếp vào cái gì việc rồi? Ai? Tiếp cái cửu tử nhất sinh việc. Hà Đại Xuyên sắc mặt ngưng trọng trở lại. Không phải. Ngươi ti em là phải có nhiều tăng a. Ngải hào nghe tiếng chửi ầm lên. Ngươi làm sao vừa tiếp xúc với sống. Liền cửu tử nhất sinh đâu? Lão tử mỗi ngày cùng ngươi tìm kích thích đâu a? Ta nghĩ kích thích a. Hà Đại Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Sư bộ cho nhiệm vụ. Ta có biện pháp gì? Cái này sư bộ là thật cầm chúng ta đám người này làm chuyến lôi. Một người trung niên thấp giọng nói ra. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều mấy cái cho chúng ta làm. Là thôi. nhiều lần cửu tử nhất sinh. Cái này nghe cũng quá ủ rũ. Ngải Hào cũng bắt đầu chửi bậy. Người đâu thèm tám chết hai sinh. Ta cũng có thể tiếp nhận a. Đều đừng hồ liệt liệt. Mạnh Tì nhíu mày xen vào một câu. Không riêng chúng ta đi. Nhiệm vụ lần này là sư trưởng thân đệ đệ dẫn đội. Không phải chuyên môn để ai đi chuyến lôi. Đám người nghe nói như thế. Cũng đều không có gì nói. Bởi vì bọn hắn vừa rồi trong lòng xác thực có khí. Cảm thấy mình vừa gia nhập xuyên quân không bao lâu. Liền liên tục làm lấy liều mạng việc. Đây là sư bộ có ý bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Nhưng mọi người vừa nghe nói công việc này là đại nha dẫn đội. Cái kia trước đó ý nghĩ rõ ràng liền chân đứng không vững. Đại nha theo Tần Vũ quan hệ. Xuyên quân trong không ai không biết. Không người không hay. Hắn đều đi. Vậy người khác còn có thể nói ra cái gì? Nhưng đại gia trong lòng đều có chút bực bội. Dù sao cái này hàng đem cửu tử nhất sinh. Là cá nhân cũng chịu không được. Vì lẽ đó đại gia cuối cùng tổng kết một cái. Tập thể cho rằng là Hà Đại Xuyên tương đối tang. Liền lớn một cái cửu tử nhất sinh đầu. Thổ phỉ đều không có gì tố chất. Lên trực thăng vận tải về sau. Một đường hùng hùng hổ hổ pháo oanh lấy Hà Đại Xuyên. Tại không đến 10 điểm chạy tới đệ nhất dã chiến lữ đóng giữ địa điểm. Mọi người tại cảnh vệ binh dẫn dắt dưới. Vào nơi đóng quân. Mà Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, Ngải Hào ba người. Thì là bị đại nha gọi vào lữ bộ bên trong. Mời ngồi. Đại nha chào hỏi một tiếng đám người. Ai? Ai? Hà Đại Xuyên bọn người lập tức xoay người ngồi xuống. Đại gia hỏa không cần câu nệ ha. Đại nha mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể tham gia qua binh đoàn chiến tranh lại không ít. Trên thân đem khí đã lộ ra, rất có phái đoàn nói ra. Kỳ thật xuyên phủ rất nhiều sĩ quan cùng binh sĩ, đều cho là ta là học viện phái gia thân. Một mực tại lục quân đại đào tạo sâu. Nhưng trên thực tế ta giống như các ngươi. Trước kia đều là tại khu bên ngoài kiếm cơm. Thật sao? Hà Đại Xuyên có chút kinh ngạc. Vâng. Ta tại khu bên ngoài thời điểm, mới mười mấy tuổi, so với các ngươi khó nhiều. Ngủ qua tiết vỏ bọc, bươi đống rác nhặt qua ăn. Đại nha khoát tay hô. Vì lẽ đó a, ta đều là một quẻ. Lần này nhất khối cộng sự, chúng ta đều đừng đánh giọng quan. Có cái gì nói cái gì. Hà Đại Xuyên cùng Ngải Hào nghe xong lời này, cũng đều buông lỏng không ít. Theo đại nha hàn huyên vài câu khu bên ngoài sự tình. Bình thường hàn huyên qua đi, mấy người kéo gần lại một chút khoảng cách, lập tức đại nha mới nhẹ giọng giới thiệu lần này bất kỳ nội hạch. Cùng chủ yếu quá trình, ba người sau khi nghe xong, Ngải Hào sắc mặt trắng bệch cảm thán nói. Thật đúng là ti em là cửu tử nhất sinh, việc xác thực không dễ làm, nhưng vẫn là có thể thao tác không gian. Đại nha nhẹ giọng nói ra, đồng thời, ta bảo các ngươi đến đâu. Cũng không phải vì để cho các ngươi trực tiếp tham gia nhiệm vụ tác chiến. Mà là bởi vì các ngươi đều có lâu dài cực hàn hoàn cảnh dưới sinh tồn kinh nghiệm. Vì lẽ đó hy vọng các ngươi có thể cho bộ đội cung cấp một chút đề nghị cùng trợ giúp. Cái này, không có vấn đề. Chạy trốn mặt, đi đất tuyết, vào rừng, chiếm đỉnh núi. Chúng ta đều là người trong nghề a. Hà Đại Xuyên cười trở lại. Được. Vậy chúng ta đi một cái chuẩn bị nhà kho, nhìn xem còn có cái gì cần bù mạo xưng không có. Đại nha đứng dậy, tốt, ba người cũng đứng lên. Mà lúc này vừa rồi nghe xong đại nha kế hoạch Mạnh Tí. Không hiểu nhìn lướt qua treo trên tường tác chiến địa đồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.